Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, mang về đến nhà. Đến, đậu phộng bia băng ghế nhỏ. Đại gia thỏa thích chờ đợi vở kịch lớn trình diễn. Nguyên bản nên ở nhân vật chính nhà cầu Khải Lai. Chẳng biết vì sao xuất hiện ở trưởng thôn trong phòng. Hơn nữa trong phòng tất cả đều là cầu Khải Lai vệ sĩ đội. Càng thái quá chính là, bọn họ còn chỉnh tề địa xếp thành một loạt ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Cầu ca, người khoan hãy nói, xem người khác trải qua loại này kinh sợ nhiệm vụ vẫn thật hưng phấn. Tưởng bình ăn hạt lạc chan, đầy phấn khởi mà nhìn trước mắt màn ảnh. Không sai, màn ảnh bên trong truyền phát tin chính là Lâm Diệp tình huống. Hơn nữa còn là hệ thống tự mình tiếp sóng. Phần lớn người đều đang quan sát vở kịch lớn. Mà cầu Khải Lai thì lại cùng Phùng Dũng, Triệu Bình, Phương Thính Bạch bốn người lật xem tư liệu một vài thứ. Những tài liệu này chính là gián điệp đội viên sở hữu tình huống cặn kẽ. Cái gì? Từ đâu tới tài liệu cặn kẽ? Ngươi cho rằng Hoa Hạ bộ ngành thả ra tin tức sau đó, đối với tiến vào gián điệp sẽ không có sàng lọc sao? Những này gián điệp đều là trải qua tầng tầng sàng lọc mới thả tiến vào. Quá lợi hại không muốn. Quá có thể đánh cũng không muốn. Thân phận nhìn không thấu cũng không muốn. Này 10 tên gián điệp có thể nói là tỉ mỉ chọn. Thông minh không kém. Thân phận trong sáng. Sức chiến đấu cũng không kém. Thế nhưng đánh không lại vệ sĩ đội. Hoa Hạ tên Lâm Diệp. Nguyên quốc tịch Hàn Quốc, tính cách hai mặt, yêu thích Azua nịnh hót, nhưng lén lút yêu chơi tiểu tâm cơ. Cầu Khải Lai xem điện thoại di động này trên tư liệu. Đồng thời đáy lòng đang không ngừng tính toán một vài thứ. Cầu ca, ngươi không phải trốn ở trong phòng sao? Ngươi đến cùng là làm sao đi ra? Thượng quan mộng âm thanh đem cầu Khải Lai tâm tư kéo trở lại. Liếc mắt nhìn màn ảnh. Cầu Khải Lai thả tay xuống bên trong tư liệu nói rằng: "Thật đơn giản, ta đem một mặt tường đào cái động khoan ra. Xem loại này gạch mộc phòng, muốn đào cái động không muốn quá đơn giản, dội trên một ít nước hoàn toàn có thể lấy phòng ngừa khói bụi cùng động tĩnh. Hơn nữa ta còn để Phùng Dũng cùng Triệu Bình ở bên ngoài tiếp ứng, hai bên đồng thời khai quật, mấy phút liền có thể đào ra." Thượng quan Mộng, người đây là trực tiếp không làm người nha. Đầu tiên là dao động người ta. Sau đó tìm cơ trốn vào gian phòng lén lút lưu. Người thật nghiêu. Nói chuyện phiếm một lúc. Màn ảnh bên trong tiếng gõ cửa cũng vang lên. Mọi người vội vàng ngồi tốt lẳng lặng đợi vở kịch lớn trình diễn. Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa này vô cùng máy móc. Nhưng cũng lộ ra mấy phần gấp gáp. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Mọi cách tẻ nhạt Lâm Diệp đang muốn tiến lên mở cửa. Lại bị lão gia tử một phát bắt được. Chỉ thấy lão gia tử mang theo nghi ngờ hỏi. Ai nha, có chuyện gì ngày mai trở lại đi. Hiện tại đã chậm, đối mặt lão gia tử dò hỏi. Ngoài cửa sinh vật cũng không trả lời. Mà là đang tiếp tục gõ cửa. Lão gia tử cùng Lâm Diệp đều nhận ra được tình huống có chút không đúng. Lão gia tử đứng dậy giận dữ hét. Cho ta cút sang một bên. Đều nói rồi có việc ngày mai trở lại. Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta tìm đến con của ta. Một đạo thê thảm mà có chút quái dị nữ giới âm thanh truyền vào hai người lỗ tai. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lâm Diệp chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Trong phòng này tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Ông lão khẳng định không phải người phụ nữ kia oa. Như vậy chỉ có 2 người trẻ tuổi. Hoặc là cầu Khải Lai, hoặc là chính mình. Chính mình mới vừa cầm nhân vật chính mệnh cách. Nếu như không đoán sai lời nói, vật này hẳn là tìm đến mình. Lâm Diệp bị dọa đến hồn vía lên mây. Mà lão gia tử phản ứng thì lại càng kịch liệt. Chỉ thấy hắn táo bạo như lôi. Chỉ vào cửa mắng, nơi này không có nhà ngươi oa. Cút cho ta. Mắng xong, lão gia tử nhanh chóng trở về phòng. Sau đó lấy ra một cái áo liệm cùng một bát oa thất vọng. Lâm Diệp, mau đưa này áo liệm mặc vào. Nhìn thấy ông lão trong tay áo liệm, Lâm Diệp suýt chút nữa liền ma rồi. Áo liệm là chỉ có chết nhân tài gặp xuyên. Ông lão này để ta mặc vào áo liệm muốn làm gì? Hơn nữa oa thất vọng có thể ngăn cách người lạ khí tức. Hắn đây là muốn cho ta triệt để biến thành một người chết sao? Đối mặt ông lão các loại quái dị, Lâm Diệp cũng không khỏi nhớ tới Cẩu Khải Lai lời nói. Người muốn giết ngươi, quỷ cũng muốn giết ngươi. Ở ông lão dục dã, Lâm Diệp vẫn là ngoan ngoãn mà mặc vào áo liệm, đồng thời ở trên mặt mặt đầy dày đặc oa thất vọng. Lâm Diệp, người nghe ra ra nói. Ngươi bây giờ lập tức trở về phòng đi ngủ. Bất luận nghe được thanh âm gì cùng động tĩnh gì cũng không muốn quản. Nói xong, lão gia tử liền trùng ra cửa. Đối mặt quỷ dị như thế cảnh tượng, Lâm Diệp đã sắp điên rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cẩu Khải Lai tiểu tử kia đã nói. Đối mặt chuyện như vậy muốn không chút biến sắc. Ông lão này ở bề ngoài đi ra ngoài là đối phó vật kia. Nhưng trên thực tế là muốn cho ta giả dạng làm người chết biến tế phẩm. Ta sẽ không lên làm. Chỉ thấy Lâm Diệp nhanh chóng lau khô ráo trên mặt oa thất vọng. Đồng thời đem trên người áo liệm xé thành mảnh vỡ. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, đáng thương oa, đây là bị streamer dao động què rồi nha. Duy nhất sinh cơ bị hắn tự tay hủy diệt. Nếu như hắn biết chân tướng phỏng chừng sẽ điên. Bì bì quái. Không sai, này gián điệp hiện tại nguy hiểm, nhưng cũng không phải chắc chắn phải chết. Chỉ cần hắn không rời phòng, nên còn có thể sống một quãng thời gian. Xử lý xong trên người gì đó, Lâm Diệp lúc này khác nào một con ruồi không đầu. Tìm Cẩu Khải Lai, hắn đối với chuyện như vậy tối có kinh nghiệm. Lâm Diệp nhanh chóng đi đến Cẩu Khải Lai gian phòng, đồng thời đẩy cửa phòng ra, nhưng mà mở ra gian phòng vừa nhìn. Lâm Diệp trong nháy mắt liền tiểu chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Bên trong gian phòng ngổn ngang vô cùng. Hơn nữa vung khắp đỏ tươi chất lỏng. Gạch mộc phòng trên tường càng là phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Hiển nhiên là bị món đồ gì cho đào ra. Mà trên đất thì lại rải rác một miếng vãi mảnh. Lâm Diệp run rẩy nhặt lên đến vừa nhìn. Mặt trên viết mấy cái ngổn ngang tự. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Hẳn là có người hoảng loạn thời khắc, dùng ngón tay viết, hơn nữa có vài chữ bị máu tươi cùng bùn đất hỗn tạp. Đã không thấy rõ, ngoặc kép, chạy, chuyện này, quỷ thôn, đều, người, bao quát, đội, chấm ngoặc kép, tuy rằng ngờ ngợ chỉ nhìn thấy vài chữ. Thế nhưng dựa vào cao siêu liên tưởng pháp, Lâm Diệp đem câu nói này hoàn nguyên đi ra. Chạy mau, nơi này là quỷ thôn. Đều không đúng người, bao quát đội hữu. Khi thấy câu nói này lúc, nguyên bản ở vào mùa nóng Lâm Diệp chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Không trách thôn này vẫn lộ ra quỷ dị, nguyên lai đều là quỷ nha. Hơn nữa những người đội hữu là vào lúc nào bị đổi. Cẩu Khải Lai e sợ đã trúng chiêu. Nghĩ đến bên trong, Lâm Diệp cẩn thận hồi tưởng chính mình ở cái này tiểu gạch mộc phòng. Càng xem càng cảm thấy đến như là quan tài. Lâm Diệp vẻ mặt từ từ vặn vẹo. Cuối cùng hắn dường như điên rồi như thế lao ra trên tường hang đất. Phòng trực tiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vệ sĩ đội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người làm cái người đi. Xem đem hài tử dọa thành ra sao. Vốn là cũng bị quỷ đuổi. Người còn làm những thứ đồ này. Quá không phải người. Không sai. Tất cả những thứ này hết thảy đều là Cẩu Khải Lai tác phẩm. Lâm Diệp có thể liên tưởng ra câu này hoàn chỉnh lời nói. Là bởi vì Cẩu Khải Lai lúc trước nói cho hắn rất nhiều quỷ phẫn người cố sự. Cho tới trong phòng máu tươi cùng miếng phải cùng với lưu lại tin tức. Những thứ này đều là Cẩu Khải Lai lưu lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.